Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 794, chương 805, viên thuốc. Gió, bị phá hủy băng nguyên lên đột nhiên thổi bay gió. Này gió làm đến kỳ lạ, quỷ dị từ bốn phương tám hướng cộng đồng thổi tới. Chính là ngay cả bầu trời lên cũng có cuồng phong vuông góc hướng phía dưới ép. Hổn hển, trên bầu trời loại nhỏ đất sét chim bị thổi làm ngổn ngang. Hướng về phương hướng khác nhau mất khống chế. Hoặc là trực tiếp bị cuồng phong thổi nổ. Phong độn phát gió. Hơn nữa là tích trữ đã lâu mới kích thích ra phong độn. Thế giới hiện thực duy ta độc pháp. Mizuno nghĩ tích trữ bao lâu sức mạnh liền tích trữ bao lâu cũng sẽ không bị những người khác phát hiện. Có thể nói là chính mình bố trí sân khấu, chính mình sắp xếp nội dung vở kịch, thiết kế động tác tiến hành biểu diễn. Sân khấu quy mô to nhỏ chỉ quyết định bởi với chakra nhiều ít. Chỉ cần có đủ lượng chakra, sân khấu liền có thể vô hạn lớn. Sức gió là mạnh mẽ như vậy. Thậm chí trên trời còn sót lại chiến đấu cơ cũng trong lúc nhất thời chịu đến cuồng phong cách trở. Hô, bước lên phía trước, cự Phật bước chân chậm chạp hạ xuống. Kim quang hư ảnh đều ở cuồng phong bên trong hỗn loạn. Như là bị quấy dày màn ảnh chân dung. Đỉnh sóng bụng sóng giống như loạn ly quấy dày. Ngàn đỉnh chi thành nhân viên quan trọng đã không làm rõ được hiện tại tình hình. Akatsuki thành viên như là đánh không chết tiểu cường giống như vẫn tái sinh. Băng nguyên lên lại thổi bay bốn phương tám hướng cuồng phong. Cao to cự Phật cũng tốt, cuồng phong loạn ly cũng tốt. Ở chân chính trên thực tế phát sinh sức mạnh to lớn trước. Điện ảnh đặc hiệu thực sự là yếu bạo. Cho dù tốt thiết bị cùng kỹ thuật cũng nhuộm đẫm không ra như vậy sử thi cảm giác. Trận này cuồng phong tựa hồ là ở nhằm vào cự Phật. Chẳng lẽ Lucia bản thổ siêu phàm muốn ra tay rồi? Lại như đảo quốc tuyên truyền hộ quốc thần linh như thế. Mảnh này Siberia trên đất cũng có hộ quốc siêu phàm. Có điều liền ở tại bọn hắn tâm tư mơ tưởng viển vông thời điểm. Đảo quốc phương diện đột nhiên đem biển vỏ sò nhớ bão tình báo truyền lại đây. Bão hậu trường hắc thủ. Mục tiêu cũng là ở Siberia xuất hiện siêu phàm đồ vật. Tại sao không nói sớm một chút? Lại tới nữa rồi một nhóm kẻ địch. Máy bay do thám truyền tới được hình ảnh làm người khắp cả người. Lạnh lẽo âm trầm. Không phải là bởi vì cuồng phong lạnh lẽo âm trầm. Mà là cuồng phong sau hậu trường hắc thủ. Bầu trời cuồng phong chính trung tâm một đạo Uzumaki cấp tốc thành hình. Đón lấy cấp tốc phóng to, ở Uzumaki trung tâm một viên to lớn viên thuốc từ từ cô đọng Narumi thể. Hướng về mặt đất chậm rãi đẩy đi, cuồng phong nội quyển mà thành viên thuốc. Ở trong quá trình hạ xuống còn cuồn cuộn không ngừng hấp thu gắng sức lượng điên cuồng xoay tròn. Đây cũng không phải là rơi rụng, mà là đẩy đi, viên thuốc cùng mặt đất như là hai khối bài xích nhau nam châm. Toàn thể hướng phía dưới đẩy mạnh tốc độ chậm chậm nhưng kiên cố mạnh mẽ. Mang theo không thể nghi ngờ không thể coi thường sức mạnh. Tựa hồ thế tất yếu đem băng nguyên ép nát tan. Hả? Tam táng hòa thượng ngẩng đầu nhìn lại. Trên người áo gió bị cuồng phong quấy nhiễu cuốn lên giãn ra. Lăn lộn như sóng. Ở hắn cảm ứng bên trong viên thuốc bên trong ẩn chứa sức mạnh cũng không mạnh. Còn không bằng chính mình cho gọi ra cự Phật hư ảnh. Nhưng tạo thành viên thuốc trong năng lượng nhưng ẩn chứa một loại nào đó không thể nghi ngờ cao. Cao tại thượng thần tính. Cùng mình nắm giữ tiên tộc tài năng so với. Như là quý tộc cùng bình dân khác nhau. Trên bản chất thì có cao thấp quý tiện chi khác nhau. A-di, cự Phật hư ảnh bước chân càng ngày càng chậm. Trên thân thể bộ với viên thuốc sức gió bên trong hỗn loạn không thể tả. Bất cứ lúc nào cũng sẽ trong nháy mắt tan vỡ thành đầy trời kim quang. Không được, Zorukan sắc mặt cuồng biến. Toàn thể hóa thành phi trùng hướng về xa xa lao nhanh. nguồn sức mạnh này tầng cấp là chúng ta không cách nào chống lại. Oanh, kim quang tượng Phật lại cũng không chịu nổi đến từ trên trời áp lực. Phát sinh oanh tiếng vang sau đột nhiên nổ tung. Hắn vỡ vụn như là một hồi sán lạn pháo hoa biểu diễn. Tokyo 23 khu Hanabi đại hội cũng tìm không ra so với này càng đồ sộ một màn. Kim quang tượng Phật tuy rằng bị tiêu diệt, nhưng quan chiến nhân viên quan trọng nhóm hoàn toàn không cảm giác được vui sướng. Tình huống mất khống chế sẽ mang đến hoảng sợ. Ở đảo quốc trong miêu tả, trên trời này viên viên thuốc hiển nhiên là kẻ địch chứ không phải bạn. Là đổ bộ đảo quốc biển vỏ sò nhớ bão hậu trường hắc thủ. Là so với thành viên Akatsuki không biết phải mạnh hơn bao nhiêu kẻ địch. Đây chính là mượn dùng bão thiên địa chi lực sản sinh uy lực. Chỉ có cuối cùng binh khí mới có thể thắng được một bậc. Là ai đang sử dụng sức mạnh kinh khủng? Như vậy, liền thân ảnh của kẻ địch chúng ta cũng không có cách nào quan trắc. Quan sát đánh giá, cái này chẳng lẽ lại là một cái như hắc thiên sứ giống như có thể trốn ở dị không gian thứ nguyên? Tồn tại, xoạt xoạt, viên thuốc hướng phía dưới mạnh ép, băng nguyên lên thảm thực vật hết mức phá hủy biến mất. Tam táng hòa thượng trên người đột nhiên bùng nổ ra một trận kim quang. Các loại Phật giáo ý tưởng chồng chất ở mặt ngoài thân thể. Tầng tầng xếp như mai rùa giáp trụ. Chỉ là này một thân toàn thể phòng ngự không biết có thể không ngăn trở cuồng bạo cơn lốc viên thuốc. Ta liền biết đoàn trưởng cái này keo kiệt ra hỏa không sẽ phái ra đơn giản nhiệm vụ. Chạy bên. Trong Zorukan tay phải hai ngón tay nắm thành vòng ở trong miệng thổi lên. Hy vọng đoàn trưởng cho hậu chiêu hữu dụng. Hậu chiêu, tam táng không biết cái gì là đoàn trưởng hậu chiêu. Toàn bộ tổ chức xem ra còn có thật nhiều chính mình không biết bí ẩn. Có điều đoàn trưởng hậu chiêu liền có thể đối kháng giữa bầu trời sức mạnh kinh khủng sao? Người đoàn trưởng kia thực lực chân chính lại cao đến trình độ nào? Thu, trên bầu trời vốn đã bởi vì phân tán mà giảm bớt đất sét chim lại đột nhiên bắt đầu bành trướng. Phảng phất thổi khí cầu giống như cấp tốc mở rộng. Trốn đi, hòa thượng cùng Zorukan dưới thân đột nhiên lăn lộn lên đất sóng. Trong nháy mắt đem hai người cuốn vào an toàn lòng đất. Viên thuốc càng ngày càng thấp, chim thân thể cũng bành trướng đến cực địa, cho nổ. Bành trướng chim ngột đến nổ tung, mặt ngoài như là khí cầu bành trướng đến cực điểm nổ tung. Nhưng nội bộ nhưng ẩn chứa khủng bố năng lượng, giữa không trung xuất hiện chói lọi thập tự giá. Nổ tung chim như là chịu khổ thánh tử giống như ở thập tự giá trung tâm. Tứ phương kéo dài nổ tung ánh sáng nhưng là giá gỗ. Hào quang ở chớp mắt kéo dài, thập tự đỉnh xen vào viên thuốc trung ương. Hai nguồn sức mạnh ở giữa không trung tụ hợp, băng nguyên lên treo lên cấp 8 lớn cuồng phong, nổ tung sản sinh sóng trùng kích đánh về phía ánh mắt chiếu tới thế giới. Lao nhanh toàn địa hình xe cũng không có tránh thoát lần này khủng bố nổ tung. Kẹt, dù cho có khủng bố tự trọng, toàn địa hình xe vẫn là đang nổ bên trong bị nghiêng lật. Đánh lăn như là hồ lô giống như sông về phía trước. Mãi đến tận cuối cùng đụng vào một khối lớn trên nham thạch lớn mới miễn cưỡng ngừng lại quán tính. Bên trong xe mấy người đang lăn lộn bên trong hầu như đều phải bị rung đều. Đồng, một khối bông tuyết từ gấu Bắc Cực giải phẫu thi thể bên trong bay ra. Bịch một tiếng đụng vào xe cộ trong vách. Bầu trời nổ tung đang kéo dài nháy mắt sau liền tiêu tan không còn hình bóng. Nhưng mặt đất bị nổ tung khắc ra vết thương nhưng sẽ dừng lại không biết bao nhiêu năm tháng thời. Gian, ngàn đỉnh chi thành nhân viên quan trọng nhóm hô hấp đình trệ. Bọn họ hít sâu một hơi mới tiếp tục nhìn về phía màn hình. Máy bay do thám ở vừa nãy nổ tung bên trong hầu như hết mức phá hủy. Nhưng còn có một phần nhỏ tồn lưu, bị triệt để nổ tung trong tầng mây xuất hiện một bàn tay lớn. Bàn tay lớn mở rộng chụp vào mặt đất. Dĩ nhiên, còn có. Xem bên kia, trên đất có món đồ gì đang ngọ nguậy. Nhưng mặt đất cũng tương tự nhúc nhích chuyển động, như là tráng hán cánh tay lên cầu lên mạch máu, rầm rầm nhảy nhót hướng địa hình xe mà đi. Trên trời dưới đất đồng loạt tranh cướp, kéo kẹt, nhưng lật đến địa hình xe xung quanh bỗng nhiên truyền ra kéo kẹt tiếng vang. Một tầng tinh màu xanh lam chậm rãi hiện lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.